Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 206, thần trượng vô địch, góc truyện audio.com, toàn bộ bộ lạc Nghiêu Nhân dốc hết tốc lực phát triển lên. Nhiếp Môn vẫn nhàn rỗi như cũ, nhìn qua số người giết 155. Trước đó lúc hắn và đám đồng đội ở cùng nhau thì số người giết cũng đã hơn 80, sau đó vì dẫn hết đám người đế quốc Khải Hoàn cũng đã giết không ít người. Khi đó giết đến đỏ cả mắt, hơn nữa lực công kích của hắn rất khủng bố, gần như không có một người nào của Khải Hoàn hoặc là tung hoành thiên hạ có thể chịu được quá ba chiêu của hắn. Hơn nữa lần này thu hoạch lớn nhất chính là rốt cuộc Nhiếp Môn đã hiểu được đại đạo tặc và ảnh vũ hơn nhau điểm gì, đột phá được gông cùng đó khiến kỹ thuật tăng lên rất nhiều, xây dựng nền tảng để về sau là người thứ nhất cướp lấy danh hiệu ảnh vũ. Người thứ nhất đạt được danh hiệu ảnh vũ có thể đạt được rất nhiều thưởng cho. Muốn mất đi tên đỏ, hơn nữa hắn còn muốn thực hiện hứa hẹn với đám đội viên, đưa cấp bậc bọn họ lên tới cấp 30. Nhiếp Môn thu dọn lại ba lô toàn bộ trang bị không cần ném hết vào kho hàng nghiệp đoàn, sau đó giám định ra thuộc tính của thần trượng cách thụy mã, nhìn thoáng qua. Thần trượng cách thụy mã bị phong ấn, vật phẩm truyền kỳ. Cần trí lực 1000, sức mạnh 100, nhanh nhẹn 100, miêu tả vật phẩm, thần trượng cách thụy mã bị phong ấn vẫn có được sức phá hoại mạnh mẽ. Sáo trang cách thụy mã. Thần trượng cách thụy mã, vòng cổ cách thụy mã, nhẫn cách thụy mã, nguyên tố pháp bào cách thụy mã. Ngài cần tìm được những tán kiện khác mới có thể cởi bỏ phong ấn. Thuộc tính vật phẩm, công kích 3602 đến 3703, ý chí cộng 50, chuyên chú cộng 50, bỏ qua cấp bậc cộng 30, số MP cộng 300, tốc độ hồi phục ma pháp cộng 300, thời gian phục hồi kỹ năng trừ 80, không bao gồm cấm chú. Mang vào kỹ năng, nguyên tố trọng tổ, sau khi sử dụng kỹ năng thì tất cả damage công kích của ma pháp hệ nguyên tố cộng 300, chi phó nhất định ma pháp, chiêu mộ một sinh vật nguyên tố, năng lực sinh vật nguyên tố có liên quan tới ý chí bản thân gamer. Chú thích, vật phẩm cực sự tán thành của nữ bá tước Ngà Lệ Tây Á mới có thể có hiệu lực hoàn toàn, nếu không thuộc tính giảm xuống 50%. Nữ bá tước Ngà Lệ Tây Á có quyền lợi thu hồi vật phẩm. Đó là thuộc tính của thần trưởng, người có thuộc tính cao thì ít nhất cũng phải cấp 70-80 mới có thể sử dụng, 1000 trí lực đó không phải là chuyện đùa. Lực công kích của cây thần trưởng này quả thật hơi khủng bố, nhưng mà nếu không xử lý dung nham cự thú thì thuộc tính của thần trưởng cách thụy mã sẽ giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể xem như là một kiện vật phẩm cao cấp. Bởi vì một câu cuối cùng kia, nữ bá tước Ngà Lệ Tây Á có quyền lợi thu hồi lại vật phẩm, nói cách khác nếu ai hồi sinh nữ bá tước Ngà Lệ Tây Á vẫn có thể lấy được cây thần trưởng này. Cho nên Nhiếp Môn cũng không được coi là hoàn toàn có được thần trượng cách thụy mã. Vật này tạm thời còn chưa không được các gamer cách 1000 trí lực còn kém rất rất xa. Nhiếp Môn suy nghĩ một lát, bỏ thần trượng cách thụy mã vào kho hàng nghiệp đoàn, để điểm cống hiến nghiệp đoàn 300 vạn. Thần trượng cách thụy mã vừa vào kho hàng nghiệp đoàn, liền được dán lên trên cao nhất, các gamer đều có thể thấy. Nhìn thấy thần trượng cách thụy mã, các gamer lập tức điên cuồng. Mụ nó, thứ này vẫn có thể lấy được sao, ông trời ơi, đây chính là vật phẩm truyền kỳ đó. Thần trượng cách thụy mã khủng bố cần 1000 điểm trí lực, quả thực là đang khinh thường tất cả nguyên tố pháp sư. Còn, góc truyện audio.com, 300 vạn cống hiến, lại làm cho người ta trợn trừng mắt, bọn họ phải quyên bao nhiêu thứ mới có thể quyên đủ 300 vạn. Trong kênh nghiệp đoàn lập tức sôi nổi. Niết Viêm lão đại cũng quá vô sỉ rồi, làm người không thể vô sỉ như vậy, lão đại để một cây thần trượng thuộc tính tốt như vậy nhưng lại không thể lấy được, đây không phải đang đùa giỡn chúng ta sao? Một nguyên tố pháp sư ở trong kênh nghiệp đoàn oán giận nói. Đúng vậy, ông trời ơi, lão đại từ đâu lấy được thứ này vậy? Xứng là thần trượng vô địch, Niết Viêm lão đại không thể đùa giỡn chúng ta như vậy đâu. Từ sau khi Niết Viêm trở về, không khí trong nghiệp đoàn tốt nhất hơn bao giờ hết, hơn nữa Quách Hoài quét sạch một đám người lòng dạ khó lường, bộ lạc Nghiêu Nhân đạt tới mức đoàn kết chưa từng có, đa nạn hưng bang, những lời này dùng cho bộ lạc Nghiêu Nhân là cực kỳ thích hợp. Nhiếp Ngôn cười cười, nói trong kênh nghiệp đoàn, ta để cây thần trượng cách thụy mã ở trong này cũng không phải là để đùa giỡn các ngươi. Trong các ngươi nếu có nguyên tố pháp sư nào tấn chức chức nghiệp trung cực ma đạo sư, cây thần trượng cách thụy mã sẽ thuộc về hắn. Khiến nữ bá tước Ngà Lệ Tây Á tán thành cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Chờ nghiệp đoàn cường đại lên, thậm chí có thể giúp hắn kém đủ sáo trang cách thụy mã. Ta nói là sẽ giữ lời. Cây thần trượng cách thụy mã này là vật phẩm truyền kỳ, thuộc tính sau khi bị phong ấn sau cũng cao hơn vật phẩm cấp á truyền kỳ bình thường không ít, hoàn toàn xứng đáng thần trang. Nếu cởi bỏ phong ấn thì thật khủng khiếp, nguyên tố pháp sư nắm giữ thần trượng cách thụy mã thậm chí có thể có được sức mạnh hủy diệt một thành trì. mặc vào một bộ thần trang cấp truyền kỳ thật sự sẽ phong cách cỡ nào chứ? Thuộc tính thần trượng cách thủy mã được tất cả các gamer truyền nhau xem, trong lòng đám nguyên tố pháp sư không thể không chấn động. Mục tiêu của tất cả nguyên tố pháp sư chính là trở thành ma đạo sư thứ nhất của bộ lạc Nhiêu Nhân. Lão đại, đây chính là người nói đó. Những lời trên ta đều nhớ kỹ, ma đạo sư thôi, chỉ là chuyện vặt. Các gamer cười đùa trong kênh, không chỉ nguyên tố pháp sư, những người khác nếu ai tấn chức chức nghiệp đỉnh cấp thì lão đại ta đều sẽ giúp hắn kém đủ một bộ thần trang. Nhiếp Môn nói trong kênh tuy rằng hắn biết đi đâu kiếm thần trang, nhưng mà hắn cũng hiểu muốn kiếm thần trang là chuyện rất khó khăn. Nếu các gamer trong nghiệp đoàn trưởng thành lên, có thần võ sĩ, thánh kiếm sĩ, thần mục, ma đạo sư, ảnh vũ vân vân. Một đống chức nghiệp trung cực rồi chậm rãi thu thập thần trang cũng không muộn. Gamer bộ lạc Nhiêu Nhân có tiềm chất hơn những nghiệp đoàn khác nhiều, lúc trước đế quốc La Mã thần thánh chỉ có một thần võ sĩ và một thánh kiếm sĩ đã dám đi khiêu chiến dung nham cự thú, chờ bộ lạc Nhiêu Nhân thật sự phát triển lên còn sợ không đối phó được một con dung nham cự thú sao? Nhiếp Ngôn, chúng ta có nên tổ chức một lần hoạt động nghiệp đoàn hay không? Quách Hoài hỏi, hiện tại điều kiện tổ chức hoạt động nghiệp đoàn đã muốn chín mùi, tổ chức hoạt động nghiệp đoàn tuy rằng có thể sẽ có một chút tổn thất. Nhưng bình thường vẫn sẽ có tiền lời rất khá, hơn nữa có thể tăng cảm tình các gamer trong nghiệp đoàn, rèn luyện năng lực phối hợp của mọi người. Có rất nhiều nghiệp đoàn lớn, tỉ như Đế quốc Khải Hoàn, Đế quốc La Mã. Gocchuyenaudio.com, thần thánh cách một thời gian sẽ gặp tổ chức một hai lần hoạt động nghiệp đoàn, đi đánh chết lĩnh chủ, sinh vật cấp lĩnh chủ thường sẽ rơi xuống một ít trang bị cấp ám kim hoặc là kỹ năng tư tốt, có thể thật lớn địa tăng cường thực lực gamer tinh anh của nghiệp đoàn, còn có thể có trợ giúp hội trưởng nghiệp đoàn giảm bớt một ít điểm cống hiến nghiệp đoàn. Bộ lạc Nhiêu Nhân còn chưa từng triển khai hoạt động như vậy, trước kia mỗi lần muốn triển khai hoạt động, đều lo lắng sẽ bị đế quốc Khải Hoàn quấy rối, nhưng mà trong khoảng thời gian này, bộ lạc Nhiêu Nhân sĩ khí đại trấn, gamer nhập hội không ngừng tăng nhiều, khí thế quật khởi không thể đỡ, nếu ngay cả hoạt động nghiệp đoàn cũng không có thì sẽ không được thích hợp. Chuyện này ta sẽ cân nhắc bảo các gamer bên dưới gia tăng luyện cấp, cách thời gian nữa sẽ tổ chức hoạt động nghiệp đoàn, chưa tới cấp 25 không có tư cách tham gia, chờ gamer cấp 25 trở lên đạt tới 600 người, sẽ bắt đầu hoạt động nghiệp đoàn, từng đội viên tham gia thưởng cho 500 điểm cống hiến nghiệp đoàn. Lần hoạt động nghiệp đoàn này ta sẽ tham gia, Nhiếp Ngôn nói, về hoạt động nghiệp đoàn chặn đánh giết lĩnh chủ thì hắn đã có ý tưởng. Còn về điểm cống hiến nghiệp đoàn, dưới sự cố gắng của các gamer trong nghiệp đoàn mà kho hàng nghiệp đoàn đang sung túc lên rất nhiều. Bộ lạc Nhiêu Nhân hiện tại không thiếu tiền, phương pháp này không sai, có thể khích lệ bọn họ chịu khó luyện cấp. Bọn họ biết ngươi muốn tới tham gia hoạt động nghiệp đoàn, nhất định sẽ hưng phấn đến điên mất. Quách Hoài cười nói, tiếp theo là tuyên bố tin tức này xuống. Tin tức mà Quách Hoài vừa công bố, lập tức dẫn tới chấn động trong toàn bộ nghiệp đoàn. Niết Viêm lão đại cũng đến. Niết Viêm lão đại tham gia hoạt động nghiệp đoàn, sao có thể thiếu được ta? Trước mắt gamer đến cấp 25 cũng không nhiều, rất nhiều người cấp bậc tuy rằng kém khá xa, nhưng vẫn có một chút hy vọng, cho nên toàn bộ nghiệp đoàn chìm vào cơn lốc luyện cấp điên cuồng. Ta cách cấp 25 còn thiếu 6 cấp, vị đại ca nào giúp đỡ mang ta? Các gamer bộ lạc Nhiêu Nhân bắt đầu luyện cấp điên cuồng, lúc này cách 600 gamer đủ cấp 25 còn thiếu rất nhiều, cho nên ít nhất còn phải qua 3-4 ngày mới có thể tiến hành hoạt động nghiệp đoàn. Tinh anh đoàn của đế quốc Khải Hoàn thế nào nào, bắt được bọn chúng chưa? Nhiếp Môn hỏi, nếu có thể bắt được tinh anh đoàn của đế quốc Khải Hoàn, cho bọn hắn một kích trời giáng, khiến toàn bộ đế quốc Khải Hoàn chỉ sợ không thể gượng dậy nổi. Đế quốc Khải Hoàn sau khi tan tác ở Dong Hòa rừng rậm, lập tức càng cẩn thận hơn hết, đoàn đạo tặc trăm người chúng ta thiếu chút nữa bắt được bọn chúng, nhưng mà vẫn không dám xuống tay, chuẩn bị chờ cơ hội tiếp theo. Đoàn đạo tặc trăm người còn chưa có hình thành sức chiến đấu. Quách Hoài nói, đội viên của đoàn đạo tặc trăm người vẫn còn đang chiêu mộ, toàn bộ cơ cấu của đoàn đạo tặc trăm người cũng chưa có hoàn thiện, cho nên ra tay vào lúc này là không thích hợp. Đối với chuyện này, hắn cực kỳ cẩn thận, đích không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đạt tới mục đích. Tạm thời không động thủ là đúng, nếu không thể bảo đảm nhất định thành công, còn không bằng chờ đợi. Bộ lạc Nhiêu Nhân đang trên đi trên đường dốc, đế quốc Khải Hoàn đang xuống dốc, chúng ta nhẫn nại chờ đợi, sớm hay muộn cũng đạp được bọn họ thải. Gocchuyenaudio.com, xuống, bây giờ không cần vội vã liều mạng với bọn chúng, Nhiếp Ngôn nói, Quách Hoài làm việc vẫn là rất vững vàng. Nhiếp Ngôn vừa trò chuyện, vừa vào tinh không dược điếm, quy mô của tinh không dược điếm càng lúc càng lớn. Dưới chỉ thị của hắn, chim không dư trứng lại kiếm được hơn 60 vàng, thăng cấp tinh không dược điếm thành dược điếm cấp 5, khá nguy nga, trong đại sảnh giao dịch thậm chí có thể cất chứa 6-700 gamer, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 cực kỳ rộng rãi, lầu 2 biến thành kho hàng, toàn bộ lầu 3, lầu 4, lầu 5 là phòng thí nghiệm, có hơn 800 dược tề sư đang công tác cho tinh không dược điếm, mỗi người có được phòng thí nghiệm khoảng 50 thước vuông, tạm thời đã đủ dùng. Nhìn qua số tiền trong tinh không dược điếm, căn cứ tình hình các khoản thu chi, lợi nhuận mấy ngày nay lại tăng thêm hơn 500 vàng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, lãnh hơn 300 vàng, muốn thực hiện hứa hẹn thăng cấp bậc cho đám đội viên lên cấp 30, không có 300 vàng e là không đủ dùng. Cách chương.